Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746, Đạo Gia Cửu Bí. Trương Bách Nhân thô bạo vênh váo, nhìn đến phía sau đinh đương con mắt phóng quang, trái tim nhỏ ầm ầm nhảy. Không hổ là ta đinh đương nhìn chúng nam nhân, không hổ là ta đinh đương giao phó suốt đời nam nhân. Như vậy hào khí mới không phụ ta đinh đương. Các ngươi có ý kiến gì không? Một câu nói hỏi quần hùng yên lặng như tờ. Ý kiến đương nhiên là có, nhưng cũng muốn xem dám không dám nói ra. Trương Bách Nhân cười lạnh. Các vị đạo nhân tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng cũng không dám thật sự ở trước mặt cùng triều đình một vị đại đô đốc trở mặt. Các vị tạm thời thối lui, việc này giao cho bần đạo xử lý cũng được. Nhìn tự tại mở miệng, cho quần hùng một cái bậc thềm. Các vị dương thần chân nhân nhìn Trương Bách Nhân, sau đó dồn dập xoay người rời đi. Nhìn tự tại đứng ở Trương Bách Nhân đối diện, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Đô đốc là Phật gia người, ngươi nói xem. Trương Bách Nhân hỏi ngược lại. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp chính là Phật gia chân chính bí truyền, chỉ có Phật gia cao thật mới có thể tu luyện thành công. Nhìn tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Phật pháp đông truyền, Phật cùng đạo liền đã trở thành tử địch. Nhìn tự tại nghiêm túc mặt, Trương Bách Nhân chậm rãi đem Lục Tự Chân Ngôn Thiếp nhét vào trong tay áo. Bản đô đốc mặc kệ cái gì Phật gia, cái gì đạo gia, ta chỉ là triều đình người. Kỳ thực bây giờ nói đến, Trương Bách Nhân cũng không biết chính mình đến tột cùng thuộc về cái kia phương. Phật gia khẳng định không phải. Chính mình tuy rằng được Phật gia thần thông, nhưng là ăn trộm tới. Đạo gia mà, chính mình bây giờ tu luyện Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Thiên Kiếm Quyết, lẽ ra nên thuộc về tiên thiên thần linh một mạch, cũng không tính được đạo gia người. Bất quá chính mình kiếp trước lấy đạo gia đệ nhất cao thủ, bởi vì đạo nhập đạo, vì lẽ đó nếu không có nếu bàn về một kết quả, chính mình nhất định là đạo gia người. Điểm này kiên quyết không rời, xưa nay đều chưa từng có nửa điểm nghi vấn. Đô đốc kiếm đạo sát cơ thuần túy, chính là ta cuộc đời ít thấy, lẽ ra nên không phải Phật gia người. Đô đốc nếu như Phật gia người, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp loại này bí thuật cũng nên tìm cái núi sâu rừng già bày xuống đại trận, mà không phải ở Lư Sơn loại này đạo gia chính thống dưới mí mắt gây sự. Nhìn tự tại một đôi mắt, nhìn Trương Bách Nhân, bần đạo đối với Lục Tự Chân Ngôn Thiếp rất là tò mò, kính xin đô đốc tác thành. Ồ, Trương Bách Nhân lấy ra Lục Tự Chân Ngôn Thiếp, ngươi cũng không phải hồ đồ. Ta đây Lục Tự Chân Ngôn Thiếp vừa mới luyện thành, ngươi cứ việc ra tay chính là, đắc tội rồi. Nhìn tự ở trong tay kết ra ấn quyết, binh, Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tỏa sáng vô lượng Phật quang, chưa chờ nhìn tự đang đến gần, cũng đã ở Lục Tự Chân Ngôn Thiếp hạ nửa bước khó đi. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trấn phong tất cả vật chất, trấn phong tất cả pháp, trừ phi đạo gia cửu bí cắt ra mới có thể cùng Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trấn phong. Nhưng bằng ngươi một mình cửu tự chân ngôn, sợ là không làm gì được ta đây thiếp mời. Trương Bách Nhân chỉ là lẳng lặng chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, nhìn tự tại không nói. Lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ ấn quyết, binh, lâm, chưa tới gần, ấn quyết tiêu tan, binh, lâm, đấu, binh, lâm, đấu, giả, binh, lâm, đấu, giả, giai, ngoặc kép, binh, lâm, đấu, giả, giai, liệt, trận, tại, tiền. Trước Trương Bách Nhân còn đầy không thèm để ý, nhưng thấy đến đối phương thật sự ngưng tụ ra cửu tự chân ngôn sau, chỉ một thoáng ngạc nhiên biến sắc, đột nhiên thu về Lục Tự Chân Ngôn Thiếp. Ta bảo vật này vừa mới luyện thành, có thể không chịu nổi ngươi tàn phá. Vừa nói kim giản tung, tiến lên đón đối diện nhìn tự tại. Cửu bí rơi trên lục tự chân ngôn thiếp, còn như bàn tay đánh ở trên mặt đất, không có cuốn lên bất kỳ sóng lớn. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, cho đòi về kim giản, một đôi mắt nhìn về phía đối diện nhìn tự tại. Thật là lợi hại cửu tự chân ngôn, đáng tiếc, nhưng không làm gì được ngươi bảo vật này. Nhìn tự tại một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay kim giản, không biết này là hạng nào bảo vật, lại có thể đỡ được ta cửu bí. Trương Bách Nhân cười không nói, nhìn tự tại cũng không để bụng, chỉ là nói, sở dĩ hám không thể động vào ngươi này kim giản, cũng không phải là cửu bí không được, mà là ta ông lĩnh ngộ được ra, ta mới bất quá khám có thể chạm đến cửu bí ra lông. Nếu không ngươi cho dù có kim giản, cũng không phải đối thủ của ta. Sau khi nói xong nhìn tự tại một đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân, lục tự chân ngôn thiếp chính là Phật gia bí mật bất truyền. Không biết ngươi vì sao học được lục tự chân ngôn thiếp? Ta nếu nói là ta không đơn thuần học xong lục tự chân ngôn thiếp, coi như trưởng trung thế giới cũng có pháp quyết, ngươi có thể hay không tin? Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười. Không thể đi, trưởng trung thế giới chỉ là một truyền thuyết. Không người nào có thể luyện thành trưởng trung thế giới. Cũng không có ai có thể mở mang ra trưởng trung thế giới. Nhìn tự tại liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Thật sự không có người sao? Chí ít theo Trương Bách Nhân, chỉ cần Pháp Lan Tự Phương Trượng không chết, khoảng cách trưởng trung thế giới không xa. Phật gia nói mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề, cũng không phải là ăn nói suông, khó được gặp lại, ngồi xuống theo ta uống một chén làm sao? Trương Bách Nhân thu hồi pháp bảo, ngồi ở trước lò luyện đan, nhìn tự đang nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó gật đầu đi tới Trương Bách Nhân trước người, lấy ra một vò rượu nước. Lần này Đông Trinh, làm sao tổn hại 300,000 tướng sĩ? Hết sức không hợp lý, vượt quá sự tưởng tượng của ta. Không đơn thuần ngươi cảm thấy không hợp lý, ta cũng đồng dạng cảm thấy không hợp lý. Nhưng là một mực không người nào có thể nhìn thấu bệ hạ kế hoạch. Trương Bách Nhân nhìn về phía, nhìn tự tại, ngươi cảm thấy bệ hạ dự định làm cái gì? Nhìn tự tại nghe vậy uống một hớp rượu nước, quân tâm khó dò a. Tương Nam bây giờ thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía nhìn tự tại, đừng nói nữa, thần bất chi vì sao lại một mực theo dõi Tương Nam. Cả ngày bên trong ở Tương Nam khuấy gió nổi mưa, ta cũng không thể tránh được. Nhìn tự tại bất đắc dĩ, trời mới biết thần rút ra cái gì gió a. Thần chạy đi Tương Nam khuấy gió nổi mưa. Trương Bách Nhân bưng chén rượu động tác sững sờ. Cao Lệ một bóng người chậm rãi ở liêu ngoài đông thành loanh quanh. Tiên sinh, có từng nhìn ra cái gì? Lý Thế Dân đi theo Xuân Quy Quân bên người, đi vòng vo hơn nửa ngày phía sau hỏi một tiếng. Người đi liêu đông trong thành đem tiểu chu thiên tinh thần thần thuật cướp đoạt lại. Vi sư lần này trở về cách làm, nên ta hôm nay đoạt về chính quả. Xuân Quy Quân khắp khuôn mặt là hưng phấn, còn cần cảm ơn Ất Chi Văn Đức giúp ta một chút sức lực. Nói tới chỗ này, Xuân Quy Quân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Thế Dân. Ngươi có thể vạn vạn cẩn thận, không nên trúng rồi Ất Chi Văn Đức tính toán. Chẳng biết vì sao, Ất Chi Văn Đức tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiên sinh yên tâm, ta như là đã nuốt chửng phượng huyết, chỉ là Ất Chi Văn Đức có thể làm khó dễ được ta. Lý Thế Dân cười ha ha, đột phá âm bạo hướng về Liêu Đông Thành mà đi. Lại nói Lý Thế Dân đi tới Liêu Đông Thành, nhìn chiến hậu mềm nhũn Liêu Đông Thành, xoay người lại đến nơi nào đó tửu lâu. Hiện ra lệnh bài, liền nghe trưởng quỹ cung kính nói, hóa ra là nhị công tử, kính xin nhị công tử xin mời vào. Lý Thế Dân đi tới khách sạn hậu viện, ngồi xuống uống một ngụm trà nước, Thấm giọng nói, có từng thăm dò Ất Chi Văn Đức nơi ở. Đã thăm dò, trưởng quỹ lấy ra một bộ địa đồ. Phô khai ở Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân mang theo trầm ngâm. Một lát sau mới nói, có từng tìm tới che đậy số trời đạo gia cao thủ. Võ giả cũng tốt, người tu hành cũng được. Đều có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giác. Nghĩ muốn đánh lén ám hại căn bản cũng không hiện thực. Viên Thiên Cương kẻ này cả ngày đi theo Trương Bách Nhân bên người. Chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Công Tôn tỉ muội không biết tung tích. Còn dư lại hoặc là ẩn độn núi rừng. Hoặc là liền vội vàng tranh cướp bài vị. Nghĩ muốn mời kỳ xuất thủ sợ là cần phải hao phí giá thật lớn. Trưởng quỹ nói. Lý Thế Dân ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, nếu không gạt được, cái kia bản công tử liền quang minh chính đại đi đến nhà bái phòng. Ngươi đi cho Ất Chi Văn Đức đưa lên bái thiếp, liền nói bản công tử ngày mai đi đến nhà bái phòng. Là, trưởng quỹ lĩnh mệnh mà đi, tiểu chu thiên tinh thần thần thuật. Lý Thế Dân ngồi một mình ở trong phòng trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau mới nói, ta tu luyện Phượng Minh Kỳ Sơn, nếu có thể lại có thêm ngôi sao gia trì, tất nhiên có thể nâng cao một bước, đại ca mệnh cách mạnh hơn ta múc không chỉ một bậc. Chẳng lẽ dòng chính chính thống tên liền trọng yếu như vậy? Tam đệ tuy rằng không bằng ta, nhưng cũng ôm chặt lấy đại ca bắp đùi, cũng may huyền phách đột phá kiến thần cảnh giới. Huynh đệ ta miễn cưỡng không hạ xuống hạ phong. Lý Thế Dân trong lòng không ngừng suy tư cân nhắc. Được mất, ta là may mắn. Có Xuân Quy Quân chư vị một chút sức lực. Nếu không tình cảnh chỉ có thể càng lần. Xem ra còn muốn nỗ lực lôi kéo Sai Thiệu. Tiểu muội nơi nào vẫn cần làm một ít tư tưởng công tác mới là. Ất Chi Văn Đức phủ đệ lúc này Ất. Chi Văn Đức sầu mi khổ kiểm ngồi ở trước án kỷ. Từ khi phát hiện chính mình bị mất một đoạn ký ức sau, Ất Chi Văn Đức liền cả ngày nằm ở kinh hoàng bên trong. Trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn biết, đoạn này ký ức cực kỳ trọng yếu, nhất định phải tìm trở về, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.